Thẩm Mã Lan nhìn thoáng qua Tiểu Cường. Tiểu Cường đã bị khí thế của Thẩm Mã Lan dọa sợ. Bây giờ nhìn thấy mẹ của mình giống y như là một con gà bị Thẩm Mã Lan xách ở trong tay. Không khỏi sợ hãi mà khóc lên. Hiện tại cô Lưu thật sự rất đau đầu. Mẹ mình chết à, chuyện này có hiểu lầm, chúng ta đừng ra tay mà giải quyết xong chuyện yên bình có được không? Giải quyết yên bình hả? Trước khi tôi không đến, tại sao không giải quyết trong yên bình đi? Một người lớn bắt nạt hai đứa con nít, hiện tại còn kêu tôi giải quyết trong yên bình. Nếu như không phải tôi kịp thời đến đây, vậy có phải lúc nãy con trai của tôi đã bị đánh rồi hay không hả? Thẩm Hạ Lan lửa giận ngập trời. Con gái của cô, ngay cả cô cũng không nỡ ra tay. Ai ngờ là sau khi đến đây mà bị người ta bắt nạt. Chủ yếu là con gái của cô cũng là cục cưng của cô. Diệp Vân Tuấn đi theo sau lưng của Thẩm Hạ Lan. Ngước nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt của anh càng trở nên lạnh lẽo mấy phần. Nghe nghe, đến đây bên này. Diệp Vân Tuấn đột nhiên mở miệng nói. Lúc này Thẩm Minh Chiết và Thẩm Ngây Ngê mới phát hiện Diệp Vân Tuấn cũng đã tới. Thẩm Minh Chiết không có phản ứng gì. Thẩm Ngây Ngê lại ấm ức ghê gớm, òa khóc một tiếng, chạy đến bên cạnh của Diệp Vân Tuấn. Bà ơi, cái bạn Tiểu Cường đó, thừa dịp lúc con đi nhà vệ sinh thì kéo váy của con đó hả? Anh trai đã dạy dỗ cậu ta một trận. Mẹ của cậu ta liền muốn đánh anh trai. Kết quả là con bảo vệ cho anh trai. Thế là gì ấy đánh con? Bà xem đây, mặt của con đau quá đi thôi bà ơi. Bà nói xem gương mặt của con đã bị hủy hoại hay không đây? Thẩm Nghê Nghê phải gọi là vô cùng đau lòng. Mặc dù là đang cáo trạng, nhưng những gì cần biểu đạt đều đã biểu đạt một cách rất rõ ràng. Ánh mắt của Diệp Vân Tuấn càng trở nên lạnh lùng hơn. Lúc đi nhà vệ sinh, lại tuột váy của con gái tôi hả? Giọng nói của Diệp Vân Tuấn giống như cơn gió lạnh mùa đông, làm cho trái tim của mỗi một người đều phải run lên một cái. Người khác thì có lẽ bọn họ đều không biết, nhưng mà sao bọn họ lại không thể biết Diệp Vân Tuấn được chứ? Mặc kệ là mẹ Tiểu Cường hay là cô Lưu, lúc này dọa đến nỗi muốn tè ra ở trong quần. Con làm như thế nào bọn họ cũng không ngờ tới Thẩm Minh Chiết và Thẩm Nghê Nghê lại là con của Diệp Vân Tuấn. Cũng đúng, bọn họ không mang họ Diệp mà là họ Thẩm. Ai lại còn có thể liên tưởng đến bọn họ là người nhà họ Diệp? Bây giờ biết con gái của Diệp Vân Tuấn, cô Lưu cảm thấy rằng kế sinh nhai của mình chắc là phải kết thúc rồi. Sếp Diệp, thật xin lỗi, tôi không biết Minh Chiết và Nghê Nghê là con của anh, tôi xin lỗi. Không phải là con của tôi thì có thể bị người khác bắt nạt ở nhà trẻ như thế này sao? Giọng nói của Diệp Vân Tuấn càng lạnh lẽo hơn nữa. Anh nhìn Thẩm Mạn Lan vẫn còn đang nắm lấy cổ áo của mẹ Tiểu Cường. Thấp giọng nói, Hà Lan, em đừng ra tay. Ra tay với loài người như thế này thật sự sẽ hạ thấp thân phận của em. Minh Chiết, dẫn mẹ con đến đây. Thẩm Minh Chiết vẫn rất nghe lời Diệp Vân Tuấn. Cậu bé đi đến trước mặt của Thẩm Mạn Lan, thấp giọng nói, mẹ ơi, sức khỏe của mẹ vẫn còn chưa tốt, mẹ đừng có so đo với người như thế này. Hiện tại còn có hai người đàn ông ở đây, không cần con gái yếu đuối như mẹ phải ra tay đâu. Thẩm Mã Lan hơi bất ngờ, cô là cô gái yếu đuối hả? Nhưng mà nhìn dáng vẻ của con trai bảo vệ mình, Thẩm Mã Lan vẫn ném mẹ của Tiểu Cường qua một bên. Thẩm Mã Lan và Thẩm Minh Chiết đi đến trước mặt của Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy mẹ của Tiểu Cường, lạnh lùng nói, hay quá nhỉ, toàn bộ hải thành này người đầu tiên dám tuột váy con gái của tôi chính là con trai nhà cô. Dám đánh con gái của tôi, cô cũng là người đầu tiên. Nói một chút nghe xem, các người kinh doanh cái gì, mạnh như vậy sao, hả? Mẹ Tiểu Cường vừa nghe thấy Diệp Vân Tuấn hỏi nhà mình kinh doanh gì, lập tức suy sụp. Anh Diệp, sếp Diệp, là do tôi không đúng, là do tôi không đúng, tôi không nên ra tay với con nít, đều là lỗi của tôi. Tôi dạy dỗ con tôi không nghiêm để cho con trai tôi xúc phạm con gái của anh. Là lỗi của tôi nhận phạt, tôi nên bị đánh. Nói xong mẹ Tiểu Cường không ngừng đánh vào mặt. Không hề nhẹ nhàng một chút nào. Lực đạo đó so với lúc nãy đánh Thẩm Nghê Nghê còn mạnh hơn nhiều lần. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy như thế này cũng không tốt. Lúc nãy cô nhìn thấy con trai của mình bị người khác bắt nạt, cho nên cô mới nhất thời tức giận ra tay. Bây giờ bọn nhỏ đều ở đây, phương thức xử lý của Diệp Vân Tuấn như thế này cũng không tốt. Tầm Mạn Lan kéo ống tay áo của Diệp Vân Tuấn, biểu thị chuyện này không thể xử lý như vậy được. Diệp Vân Tuấn cũng biết là không thể để cho bọn nhỏ thấy thế lực của mình, muốn làm gì thì làm. Cho nên, sau khi mẹ Tiểu Cường tự đánh bản thân mình mười mấy cái, Diệp Vân Tuấn nhàn nhạt mở miệng nói. Được rồi, vốn dĩ chuyện này là chuyện giữa con nít với nhau. Tôi nghĩ chắc cô Lưu có thể xử lý. Về phần người lớn chúng ta, nên nghe theo giáo viên, dù sao thì ở đây là nhà trẻ, giáo viên là lớn nhất. Cô Lưu đột nhiên bị điểm danh, hơi ngây ra một lúc. Không ngờ đến mình lại đột nhiên đẩy ra bên ngoài. Có một chút không biết làm thế nào mà hỏi. Cậu Diệp, mợ Diệp, tôi phải làm như thế nào? Bình thường xử lý như thế nào, bây giờ cứ xử lý như thế đó. Diệp Vân Tuấn để cho Thẩm Ngây Ngây xuống, thấp giọng nói. Bé cưng, ở đây là nhà trẻ, con nghe lời của giáo viên đi có được không nào? Vâng ạ. Lúc này Thẩm Minh Chiết cũng không còn khóc nữa. Thẩm Minh Chiết nhìn bọn họ một chút cũng không có nói chuyện. Bây giờ mẹ Tiểu Cường không dám thở mạnh một chút, sợ là Diệp Vân Tuấn kéo theo nhà bọn họ. Cô Lưu thấy Diệp Vân Tuấn thật sự có ý định để cho mình xử lý, không khỏi tuôn mồ hôi lạnh. Nhưng mà nghe đến nghề nghiệp của mình, cô ta vẫn hít một hơi thật sâu rồi nói. Tiểu Cường, ngày hôm nay em kéo váy bạn học Thẩm Nghe Nghe là do em không đúng. Em có thể nói cho cô biết tại sao em lại làm như vậy không hả? Tiểu Cường bị dọa cho run rẩy. Mẹ Tiểu Cường bước đến phía trước một bước, đẩy con mình một cái rồi mới nói. Con mau nói đi, tại sao con lại kéo váy người ta chứ? Con muốn để cho cậu ấy khóc một chút, ai bảo cậu ấy không chơi với con. Thẩm Nghe Nghe chơi với tất cả các bạn học khác, nhưng lại không chịu chơi với con. Tiểu Cường lại đau lòng hơn. Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn đều ngơ ngẩn cả người. Nghe Nghe có chuyện gì vậy? Thẩm Mạn Lan tự cảm thấy con gái mình là một người có tính tình rất tốt, tại sao lại ghét bỏ bạn học như vậy chứ? Thẩm Nghe Nghe lại chu môi nói. Không muốn chơi chung với con nít tề ra quần giống như cậu ta đâu. Câu nói này làm cho Tiểu Cường khóc lóc đau lòng hơn nữa. Tôi đã nói rồi, tôi không có tề ra quần mà, là nước tiểu văng lên quần của tôi. Cậu nói bậy, ở chỗ đó của cậu rõ ràng là đi tiểu mà. Thẩm Nghe Nghe trực tiếp chỉ vào đũng quần của Tiểu Cường. Khóe miệng Thẩm Mã Lan và Diệp Vân Tuấn đều co rút. Thẩm Nghe Nghe thật là, bọn họ đã bó tay rồi. Thẩm Minh Chiết lại thấp giọng nói. Cho dù Nghe Nghe không chơi với cậu, thì cậu không thể tốc váy của em ấy sao? Cậu là lưu manh hả? Cậu mới là lưu manh đấy. Cả nhà cậu đều là lưu manh. Tiểu Cường vô thức phản bác lại. Thẩm Mã Lan đột nhiên cảm thấy câu nói này có vài phần đạo lý. Thẩm Nghe Nghe tuổi còn nhỏ cũng là bởi vì người ta tề ra quần mà không chơi với người ta. Thậm chí còn chỉ vào đũng quần của người ta ở trước mặt mọi người. Bình thường ở trong nhà không phải là Diệp Vân Tuấn cũng đối xử với cô ta lưu manh lắm sao? Nghĩ đến những thứ này, Thẩm Mã Lan đột nhiên cảm thấy không có cách nào phản bác lại được. Cô có làm như thế nào cũng không ngờ tới nguyên nhân của sự việc lại là như vậy. Cùng lúc đó, cô Lưu là người ngây ngốc nhất. Phải xử lý vụ kiện cáo này của bọn nhỏ như thế nào đây? Diệp Ân Tuấn ho khan một tiếng, trực tiếp nắm lấy tay của Thẩm Ngây Ngây lại. Con nhóc này, con gái không thể nhìn chằm chằm vào chỗ đó của người ta. Là cậu tiểu ở trong quần, con chỉ nói vài câu mà thôi. Không phải là cậu ta đã nói cậu ta không có tề ra quần sao? Cho nên kêu cậu ta cởi quần ra cho chúng con xem, nhưng mà cậu ta lại không chịu, còn mắng con là lưu manh, còn với mấy bạn học khác không thèm để ý đến cậu ta nữa. Thẩm Nghe Nghe còn nói năng rất hùng hồn, đầy lý lẽ. Thẩm Mã Lan lại cảm thấy mặt của mình sắp bốc cháy rồi. Bé cưng nhà bọn họ muốn xem chim nhỏ của con nhà người ta. Con nhà người ta đương nhiên không vui rồi. Này là con gái của bọn họ đó sao? Tại sao trước kia không biết đứa nhỏ này có thiên phú dị bẩm như vậy? Đối với phương diện này lại vô cùng hiểu biết. Thẩm Mã Lan chỉ cảm thấy mặt của mình thẹn đến hoàng. Nếu như biết được chuyện là như vậy, cô tình nguyện ngay từ lúc ban đầu cô sẽ ở bên ngoài không vào đây là tốt rồi. Diệp Vân Tuấn cũng có một chút kinh ngạc. Chỉ có Thẩm Minh Chiết vẫn được xem như là bình tĩnh. Dù sao thì chuyện lúc này xảy ra cô bé cũng có ở một bên. Mặc dù Thẩm Nghe Nghe có hơi quá lớn gan, nhưng mà cậu bé bao che khuyết điểm đó thì là sao hả? Có thể để cho em gái của cậu bé nhìn xem. đó xem là vinh hạnh của Tiểu Cường, có biết chưa hả? Lúc Tiểu Cường nghe thấy Thẩm Ngây Ngây nói như vậy, khóc lại càng khó chịu hơn nữa. Mẹ ơi, cậu ấy chính là lưu manh đó, cậu ấy nhất định cứ muốn nhìn chim nhỏ của con mới tuốt váy của cậu ấy, đấy mới gọi là công bằng. Có lẽ Tiểu Cường không biết cái gì gọi là công bằng, nhưng mà trong thế giới của trẻ em, cậu muốn lột trần của tôi như thế thì tôi sẽ lột váy của cậu, chính là đơn giản là thô bạo như vậy. Cô Lưu cũng hiểu rồi, cô ta có một chút xấu hổ mà nhìn mẹ của Tiểu Cường và bọn người Thẩm Hạ Lan, ngượng ngùng nói. Chuyện này, phụ huynh hai bên, hai người xem chuyện này phải xử lý như thế nào. Thẩm Hạ Lan quả thật vô cùng xấu hổ. Xử lý như thế nào hả? Hiện tại, hận không thể giấu Thẩm Ngây Ngây đi. Sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thật sự là xấu hổ chết đi được. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một bé gái muốn nhìn chim nhỏ của bé trai. Diệp Ân Tuấn cũng coi như là tỉnh táo, thấp giọng nói. Cô Lưu sắp xếp là được rồi. Câu nói này làm cho sắc mặt của cô Lưu có một chút xoắn xuýt. Cô ta xử lý hả? Cô ta phải xử lý như thế nào đây? Đây chính là bá chủ của Hải Thành. Một khi xử lý không tốt thì công việc của cô ta sẽ không còn nữa. Nhưng mà khi cô ta nhìn thấy đôi mắt của Thẩm Ngây Ngây và Thẩm Minh Chiết, không khỏi ngây ra một lúc. Trẻ con vốn rất đơn thuần, nếu như giáo viên không tiến hành uốn nắn bọn nhỏ, thế thì cuộc đời sau này của bọn nhỏ sẽ như thế nào đây? Nghĩ đến đây, cô Lưu ho khan một tiếng rồi nói. Thẩm Ngây Ngây, em muốn nhìn cái đó của Tiểu Cường. Cậu ấy không cho phép em, thế thì em lại kêu các bạn lạnh nhạt với bạn Tiểu Cường, ghét bỏ cậu ấy. Chuyện này là do em đã không làm đúng, em phải xin lỗi Tiểu Cường đi. Câu nói này vừa mới nói ra, sau lưng của cô Lưu đều là ướt đẫm, mồ hôi lạnh cũng tuôn ra bên ngoài. Thẩm Ngây Ngây không phải là những người khác, cô bé là con gái của Diệp Ân Tuấn. Nếu như vì chuyện này mà đắc tội với Diệp Ân Tuấn, có phải là cô ta cũng cút đi rồi hay không? Thẩm Ngây Ngây khẽ nhíu mày, giống như là có một chút bất ngờ khi cô Lưu thế mà lại kêu mình xin lỗi. Cô bé không khỏi quay đầu nhìn về phía Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan. Ba, mẹ! Là lỗi của con thì con phải nhận lỗi. Con gái của Diệp Ân Tuấn không phải là người không biết phải trái như vậy. Bình thường Diệp Ân Tuấn rất cưng chiều Thẩm Ngây Ngây, hận không thể hái mặt trăng người trên trời xuống cho cô bé. Nhưng mà hiện tại anh lại đã biết anh không thể nhúng tay vào chuyện này. Cách xử lý của cô Lưu rất là chính xác. Thẩm Ngây Ngây lại nhìn về phía Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan thấp giọng nói, ý của ba và mẹ là giống như nhau. Mặc dù con là con gái của ba mẹ, nhưng ở nhà trẻ thì chính là một cá thể độc lập. Con chịu trách nhiệm bất cứ chuyện gì mà mình đã làm ra. Thấy ba mẹ đều không thiên vị mình, Thẩm Ngây Ngây chu cái miệng nhỏ, cuối cùng đi đến trước mặt của Tiểu Cường, thấp giọng nói. Thật xin lỗi là tôi đã sai rồi, tôi không nên kêu các bạn học lạnh nhạt với cậu. Cô lập cậu là do tôi không đúng, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Nói xong Thẩm Ngây Ngây còn trịnh trọng gật đầu xin lỗi. Tiểu Cường không ngờ đến là Thẩm Ngây Ngây nói lời xin lỗi. Hôm nay là ngày đầu tiên Thẩm Ngây Ngây đến nhà trẻ. Cô bé giống như là một công chúa nhỏ, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Mà đúng là cô bé là một công chúa nhỏ, cao cao tại thượng. Tiểu Cường rất muốn nói chuyện với cô bé, nhưng mà bởi vì lúc đi nhà vệ sinh vẫn còn bị văng nước tiểu ở trên quần, thế là bị Thẩm Ngây Ngây chê cười, thậm chí còn bà đã muốn chứng minh rằng cậu bé không tề ra quần, thì vạch trần quần xem chim nhỏ. Cậu bé cảm thấy Ngây Ngây rất tùy hứng, thậm chí còn có một chút không vui. Nhưng mà bây giờ Thẩm Ngây Ngây lại nói lời xin lỗi với mình. Mặt Thẩm Ngây Ngây lại nói lời xin lỗi với mình sao? Trong lúc nhất thời, Tiểu Cường không biết phải làm như thế nào. Cô Lưu nhìn thấy Tiểu Cường như thế này, vội vàng nói. Tiểu Cường, Ngây Ngây cũng đã nói lời xin lỗi em rồi, em nên nói cái gì đi? Không sao hết. Tiểu Cường vô thức nói lại một câu. Cô Lưu tiếp tục nói. Nhưng mà Tiểu Cường cũng có lỗi. Em là bạn nam, Ngây Ngây làm sai thì em có thể nói với giáo viên hoặc là nói với Ngây Ngây rằng bạn ấy đã làm sai rồi. Nhưng mà em đã lợi dụng sức mạnh của mình kéo váy của Ngây Ngây. Em nói xem em làm như vậy có đúng không hả? Tiểu Cường vội vàng cúi đầu xuống. Cậu nhìn ở trên váy công chúa trắng tinh của Thẩm Ngây Ngây đã bị dính một chút bùn đất, ngượng ngùng nói. Thẩm Ngây Ngây, thật sự là xin lỗi, tôi không nên lột váy của cậu, làm cho váy của cậu bị bẩn rồi. Ngày mai tôi sẽ kêu mẹ của tôi mua cho cậu một bộ váy mới. Cậu đừng có tức giận có được không? Chúng ta làm hòa với nhau đi có được không? Thẩm Nghê Nghê nhìn Thẩm Minh Chiết có một chút do dự. Thẩm Minh Chiết lạnh nhạt nói. Nếu như em muốn làm bạn với cậu ta thì cứ làm bạn đi. Không cần phải xem anh có đồng ý hay không. Anh đánh cậu ta là bởi vì cậu ta bắt nạt em. Chuyện ngày hôm nay tôi có lỗi. Tôi không nên ra tay. Trần Tiểu Cường thật là xin lỗi. Ngược lại là Thẩm Minh Chiết không nói một lời thừa thãi nào, nói thẳng xong liền đứng qua một bên. Thẩm Nghê Nghê cắn môi nhìn Tiểu Cường rồi nói. Tôi không biết là mình có muốn làm bạn với cậu hay không, nhưng mà chuyện ngày hôm nay hình như là tôi sai rồi. Cậu cũng đã trả thù tôi rồi, huống hồ gì mẹ của cậu cũng đã đánh tôi, cần gì phải làm lớn chuyện lên. Bắt đầu từ ngày mai chúng ta vẫn là bạn bè tốt của nhau. Được, Tiểu Cường lập tức nở ra một nụ cười, thấy ba đứa nhỏ rốt cuộc đã làm hòa rồi, cuối cùng cô Lưu cũng thở ra một hơi. Mẹ Tiểu Cường, sếp Diệp, mọi người nhìn đi, thế giới của bọn nhỏ chính là đơn giản như vậy đó. Thật ra có đôi khi người lớn chúng ta không nhúng tay vào thì thật sự không có chuyện gì đâu. Nói xong câu này, cô ta mới ý thức được mình đang nói chuyện với ai, trong lúc nhất thời có một chút căng thẳng. Nhìn thấy cô Lưu như thế này, Diệp Vân Tuấn không khỏi nhớ đến Thẩm Hạ Lan của lúc trước, không nhìn được mà cười cười. Có thể là lần đầu tiên cô Lưu nhìn thấy Diệp Vân Tuấn cười. Trước kia trong màn ảnh hay là báo chí, Diệp Vân Tuấn vẫn luôn có bộ dạng nghiêm túc, bây giờ lại cười như thế, đôi mắt vượng xinh đẹp quả thật đoạt mất hồn phách của người khác. Cô Lưu không khỏi có một chút ngây dại. Chân mày của Thẩm Hạ Lan hơi nhíu lại, vô thức ho khan một tiếng. Cô Lưu, nếu chuyện này đã được giải quyết xong rồi, chúng tôi có thể mang con đi được chưa? Thẩm Hạ Lan theo bản năng kéo Diệp Vân Tuấn ra phía sau một chút. Diệp Vân Tuấn không rõ ràng cho lắm, nhìn Thẩm Hạ Lan, nhìn thấy sắc mặt của vợ mình không phải là quá tốt. Cũng không có hiểu là vì cái gì, còn tưởng rằng cô là bởi vì chuyện của Thẩm Nghê Nghê bị đánh cho nên mới tức giận, không khỏi nói. Hạ Lan, em xem, bọn nhỏ cũng đã tự mình giải quyết rồi, con của chúng ta cũng đã đánh con trai của người ta, chuyện này coi như là xong đi, cũng như nể mặt cô Lưu. Vốn dĩ lời nói này cũng không có gì, nhưng mà lọt vào trong lỗ tai của cô Lưu lập tức có một chút lâng lâng. Đường đường là sếp Diệp, thế mà lại cho cô ta mặt mũi như vậy. Có phải là bởi vì lúc nãy cô ta xử lý tình huống không tệ, cho nên sếp Diệp thật sự khen ngợi cô ta sao? Cô Lưu lập tức ngại ngùng cười nói. Sếp Diệp suy nghĩ cho tôi rồi, đây đều là điều mà tôi nên làm. Thẩm Mạ Lan nhìn thấy vẻ ngượng ngùng trong đáy mắt của cô Lưu, tâm trạng lập tức cảm thấy bực bội hơn. Em có nói là mình không buông bỏ hay không? Nói xong, Thẩm Mạ Lan hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Vân Tuấn một chút, sau đó quay người lại nói với mẹ của Tiểu Cường. Con trai của tôi đánh con của cô. Cô đánh con gái của tôi, mà tôi đã đánh cô. Chuyện này nói đi nói lại thì đều là chuyện của bọn nhỏ. Tôi thấy như thế này có được không hả? Tiền thuốc men của con trai cô là do chúng tôi trả. Chuyện này dừng lại ở đây, có được không? Mẹ Tiểu Cường còn lo lắng cho nhà họ Diệp sẽ trả thù. Bây giờ nghe Thẩm Hạ Lan muốn nói tới đây là dừng, không khỏi mừng rỡ. Không, là do tôi không đúng. Là do tôi đã ra tay đánh trẻ em trước. Là do tôi khốn nạn, tiền thuốc men của bé Thẩm cứ để cho tôi phụ trách cho. Không cần đâu, nếu như cô không ngại, thế thì chúng ta đi trước đây. Thẩm Mã Lan nhẹ gật đầu với mẹ Tiểu Cường, sau đó nói với Thẩm Minh Chiết và Thẩm Ngây Ngê. Minh Chiết, Ngây Ngê, đi thôi. Tạm biệt Tiểu Cường. Thẩm Ngây Ngê còn phất phất tay với người ta. Cái cô bé không tim không phổi này. Thẩm Mã Lan có một chút bực mình. Thẩm Minh Chiết đi đến bên cạnh của Thẩm Mã Lan. Lúc nhìn thấy Diệp Vân Tuấn thì hơi giật mình. Cậu bé phát hiện hình như là ba gầy hơn rất nhiều, nhưng mà Thẩm Minh Chiết không nói gì, trực tiếp vươn tay ra duỗi cánh tay nhỏ với Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn nhìn đứa con trai kiêu ngạo như thế, cười cười trực tiếp bế lấy Thẩm Minh Chiết lên đặt ở trên vai trái của mình. Thẩm Minh Chiết hiển nhiên là hơi kinh ngạc. Thẩm Nghê Nghê nhìn thấy Diệp Ân Tuấn đối xử với Thẩm Minh Chiết như vậy, vội vàng kêu lên. Ba ơi, con cũng muốn mà. Cho dù Thẩm Hạ Lan tức giận trong lòng, vô tình Diệp Vân Tuấn đã trêu chọc cô Lưu, nhưng mà bây giờ nhìn thấy Thẩm Nghê Nghê cũng muốn lên vai của Diệp Vân Tuấn, không khỏi nói một câu. Nghê Nghê, ba của con không thể ôm hai đứa cùng một lúc được đâu. Ai nói là không được chứ, đến đây bé cưng.

Dù sao thì Diệp Vân Tuấn cũng không phải là cố ý. Thẩm Minh Chiết nhìn Thẩm Mãn Lan một chút rồi lại nhìn Diệp Vân Tuấn, thấp giọng nói: "Lão Diệp, sao con cứ cảm thấy ba sợ mẹ vậy à?" "Đúng vậy đó, ba sợ mẹ con mà." Diệp Vân Tuấn chẳng những không phản bác mà trực tiếp hào phóng thừa nhận. "Ba có một người vợ giống như mẹ con, nếu như mẹ con tức giận không thèm để ý đến ba thì phải làm sao bây giờ? Cuộc sống sau này của ba coi như khó khăn rồi, cho nên nhà chúng ta ai lớn nhất? Đương nhiên là mẹ rồi. Con nhớ kỹ, sau này trong nhà của chúng ta mẹ bọn con là hoàng hậu. Mẹ nói cái gì thì chính là cái đó. Ai cũng phải nghe theo, có biết chưa?" "Bà cũng nghe lời luôn hả?" Thẩm Ghê Nghê ngây thơ hỏi một câu. "Đương nhiên rồi, đương nhiên là đàn ông phải nghe theo lời của vợ mình, có đúng không nào bà xã?" Diệp Vân Tuấn vừa nói vậy dùng cánh tay đụng đụng vào Thẩm Hạ Lan, ngay ở trước mặt của bọn nhỏ. Thẩm Hạ Lan không biết phải phản ứng như thế nào. "Anh nói bậy bạ cái gì đó?" Cho dù như bây giờ Thẩm Hạ Lan có muốn tức giận, đối mặt với cái tên dở hơi ở trước mặt, cô cũng không dễ giận được nữa. Huống hồ gì, có vẻ như là Diệp Vân Tuấn thật sự vô tội, anh cũng đâu có làm cái gì đâu, có đúng không? Thẩm Mãn Lan đột nhiên cảm thấy mình giống như một người phụ nữ ghen tuông. Sao cô lại có thể như thế này được chứ? "Sau này anh không cần phải đến đón bọn nhỏ đâu, em đến đón là được rồi." Thẩm Mãn Lan giàu dĩ nói. Diệp Vân Tuấn có một chút bờn bực. "Tại sao?" "Không có tại sao gì hết. Không phải anh mới nói ở trong nhà chúng ta em là hoàng hậu đó sao? Chuyện gì cũng phải do em quyết định." Hiện tại ít nhiều gì Thẩm Mã Lan có một chút gian xảo. Diệp Vân Tuấn đột nhiên cảm thấy Thẩm Mã Lan của hiện tại thế mà lại có một chút tương tự với Thẩm Ngây Ngây. Hóa ra là con cái cưng nhà mình cũng không phải là vừa sinh ra đã khó chịu như vậy. Anh không khỏi cười nói: "Được được được, em nói như thế nào thì chính là thế đó. Em nói cái gì thì cứ là cái đó." Nhưng mà hiển nhiên Thẩm Ngây Ngây không quá vui vẻ. "Mẹ ơi, tại sao lại không cho ba đến đón bọn con vậy ạ? Con thích ba đến đón bọn con cơ." Thẩm Mãn Lan không còn cách nào trả lời câu hỏi này của Thẩm Ngây Ngây, cũng không thể nói cho cô bé biết rằng ba của cô bé dễ dàng chơi hoa nghẹo quyệt. "Ngày hôm nay bà nội con làm đồ ăn ngon, chúng ta về nhà ăn cơm có được không nào?" Thẩm Mãn Lan kịp thời di chuyển chủ đề. Thẩm Ngây Ngây là một cô bé ăn hàng, vừa nghe đến có đồ ăn đương nhiên không hề suy nghĩ gì hết. "Được ạ." Thẩm Minh Chiết lại như có điều suy nghĩ mà nhìn Thẩm Mãn Lan một chút, cũng không nói cái gì. Một nhà bốn người bước lên xe, lúc đi ngang qua khu vui chơi, Thẩm Ngây Ngây vô cùng muốn đi chơi một chút. Thẩm Mãn Lan nhìn cả người của cô bé dơ bẩn, cười nói: "Con nhìn con đi, hiện tại con giống như con khỉ đầy bùn, xuống xe cũng không sợ người khác chê cười con hả?" "Con không sợ, bọn họ không biết con." Diệp Vân Tuấn lại cười lên ha ha. "Đúng đúng đúng, bọn họ lại không biết con, đi thôi, chúng ta đi xuống dưới chơi một chút." Thấy hai người tràn đầy phấn khởi, Thẩm Mãn Lan không khỏi đành lòng cắt đứt bọn họ. "Đi thôi Minh Chiết, chúng ta cùng đi xuống nhà chơi một chút." Thẩm Minh Chiết nhún nhún vai đi theo bọn họ bước xuống xe. Đây là khu vui chơi cỡ nhỏ. Lúc Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Ngây Ngây và Thẩm Minh Chiết đi vào, hai người đều có một chút hưng phấn. Bởi vì ở đây có trò chơi ngựa gỗ mà Thẩm Ngây Ngây rất thích, có trò chơi bắn súng mà Thẩm Minh Chiết rất thích. "Mẹ ơi, con muốn chơi cái đó có được không?" Thẩm Minh Chiết nhìn bong bóng không khỏi có chút thích thú. "Con muốn chơi đu quay cơ." Thẩm Ngây Ngây quấn quýt với Diệp Ân Tuấn. Thẩm Mãn Lan thấy bọn họ như thế này, cô nói với Diệp Ân Tuấn: "Anh dẫn Ngây Ngây đi chơi đi, để em đi với Minh Chiết." "Em cẩn thận một chút, có chuyện gì gọi điện thoại cho anh." Hai vị trí cách nhau không xa. Diệp Vân Tuấn cũng không muốn đánh tan sự vui vẻ của bọn nhỏ. Thẩm Mãn Lan nhẹ gật đầu, sau đó liền dẫn Thẩm Minh Chiết đi đến nơi bắn súng. "Mẹ ơi, mẹ nói xem con có thể bắn 10 viên trúng 10 viên luôn không?" Thẩm Minh Chiết nghiêng đầu nhìn qua Thẩm Mãn Lan. Thẩm Mãn Lan cười nói: "Con muốn bắn trúng thì chắc chắn là có thể." Giống như là nhận được sự ủng hộ của Thẩm Mãn Lan, Thẩm Minh Chiết đứng ở nơi đó chọn một cây súng ngắm ngắm ngay vào quả bóng ở không xa. Bằng bằng liền bắn ra ở bên ngoài. Đúng là giống như lời cậu bé đã nói. 110 phát đạn của Thẩm Minh Chiết lập tức gây ra tiếng vỗ tay và tiếng khen ngợi của người xung quanh. Phương pháp của đứa nhỏ này thật là chuẩn. Dáng dấp cũng rất đẹp trai.

muốn làm gì không có ai ngăn cản được. Thấy là có vẻ Thẩm Minh Chết nghe lọt tai, lúc này Thẩm Mạn Lan mới thở vào một hơi rồi nói với Diệp Ân Tuấn. Không có gì đâu, lúc nãy gặp một người, em cảm thấy là người đó không tốt lắm, cho nên em lại không để cho Minh Chiết tiếp xúc với anh ta. Là ai? Nói là người của câu lạc bộ bắn súng. Dù sao, trực giác của em thấy không tốt, cho nên em không phản ứng lại anh ta. Thẩm Mạn Lan nói đơn giản, cô không đặt chuyện này ở trong lòng, trực tiếp bỏ nó đi. Thẩm Ngây Nghê chơi vui vẻ một lát đến hơi mệt rồi. Lúc này một nhà bốn người mới sửa soạn trở về nhà họ Tù, nhà họ Diệp. Bà cụ Diệp thấy bọn nhỏ đã trở về, cười ha nói. Chà, đến nhà trẻ một ngày sao lại biến thành con khỉ dơ về nhà rồi kìa. Nhìn thấy cả nhà của Thẩm Ngây Nghê đều là vết bẩn, bà cụ vội vàng cho người mang Thẩm Ngây Nghê đi tắm rửa. Thẩm Minh Chiết tự giác hơn, tự mình vào trong phòng tắm. Thẩm Mã Lan và Diệp Vân Tuấn cũng có một chút mệt mỏi rồi. Diệp Vân Tuấn thấy cô hơi mệt thấp giọng nói. Em vào bên trong nghỉ ngơi một chút đi, đến lúc ăn cơm anh sẽ gọi em dậy. Em đâu có yếu ớt như vậy, em muốn đi vào phòng bếp xem, không phải là anh muốn nói ăn đủ ăn em nấu sao? Còn nhiều thời gian mà, em sợ không có thời gian để hầu anh hả? Đi nghỉ ngơi đi. Hay là nói em muốn để cho anh ôm em lên? Diệp Vân Tuấn nói lời này ở trước mặt của bà cụ Diệp. Thẩm Mã Lan ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt. Diệp Vân Tuấn lại không hề ngần ngại một chút nào. Bà cụ Diệp ho khan một tiếng rồi nói. Người già rồi không chịu được kích thích. Thôi, mẹ vẫn nên ngoan ngoãn đi dắt tỉa hoa cỏ của mẹ thôi. Nói xong bà ta xoay người rời đi. Thẩm Mã Lan ngượng ngùng đánh lên trên ngực của Diệp Vân Tuấn. Đều là tại anh đó, nhìn anh đi. Sợ cái gì chứ? Chúng ta là vợ chồng. Hơn nữa mẹ cũng không phải là chưa từng trải qua, mẹ đều có thể hiểu được mà. Diệp Vân Tuấn nói xong lại bất thình lình hôn một cái lên trên mặt của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan vội vàng nhìn quanh bốn phía, cứ luôn cảm thấy thế này ở trong nhà là không tốt. Bà cụ Diệp đi được vài bước rồi đột nhiên dừng chân, quay đầu nhìn về phía Diệp Vân Tuấn, lớn tiếng nói. Nam Phương nó trở về, đang ở trong thư phòng đó, nhưng mà hình như là đang dạy dỗ Diệp Tranh, con đi xem một chút đi. Con cái nhỏ như vậy, đừng có yêu cầu quá nghiêm khắc. Con cháu của nhà họ Diệp chúng ta không đến mức nhỏ như vậy mà phải dạy bảo đâu. Nói xong lời này, bà cụ Diệp hoàn toàn rời đi. Thân thể của Diệp Vân Tuấn hơi cứng lại. Thẩm Mạn Lan nhạy cảm phát hiện sắc mặt của Diệp Vân Tuấn không tốt. Sao vậy, anh với Nam Phương cãi nhau hả? Đối với năng lực quan sát nhạy cảm của vợ, Diệp Vân Tuấn rất bội phục, nhưng mà anh vẫn thấp giọng nói. Không có đâu, chỉ bất đồng ý kiến một chút mà thôi, để cho anh đi nói chuyện với nó. Vậy anh đi đi, một mình em đi lên. Thẩm Mạn Lan nói xong thì muốn rời khỏi, lại bị Diệp Vân Tuấn bế lên, nhấc chân đi vào trong phòng ngủ. Nam Phương đang ở trong thư phòng, chạy cũng không được, trước tiên anh đưa em lên nghỉ ngơi rồi nói tiếp. Những người giúp việc ở xung quanh đều mím môi cười. Tình cảm của cậu cả và mợ cả tốt đến nỗi làm cho bọn họ cảm thấy ghen tị. Thẩm Mạn Lan có một chút ngượng ngùng, cô nói. Anh bỏ em xuống đi, em cũng không phải là không có chân mà, lần nào cũng không cần anh ôm. Anh cứ thích dáng vẻ yếu đuối không xương của em như thế này đó, đặc biệt là dáng vẻ lúc em ở bên dưới người anh. Diệp Vân Tuấn nhỏ giọng nói làm cho gương mặt của Thẩm Mạn Lan nhanh chóng đỏ lên. Anh im miệng lại đi. Thẩm Mạn Lan cảm thấy Diệp Vân Tuấn thật sự quá xấu xa. Diệp Vân Tuấn không đùa giỡn với cô nữa, trực tiếp ôm cô đi vào trong phòng, sau đó đặt lên trên giường. Tắm rửa cẩn thận, đừng để bị té. Em biết rồi, em không phải là Minh Chiết và Nghê Nghê, anh đi nhanh lên đi. Thẩm Mạn Lan cảm thấy trong lòng ngọt ngào, nhưng mà lần này, mất mặt cũng dữ quá. Cũng không phải là vợ chồng son, cứ dính với nhau như thế này làm cho người giúp việc và người lớn thấy, thì như thế nào? Diệp Vân Tuấn không cần mặt mũi, cô cần nha. Thấy trên mặt của Thẩm Mạn Lan đỏ bừng, trong lòng Diệp Vân Tuấn nhộn nhạo. Anh thật sự rất muốn ăn em, hoặc là ôm em, nếu không thì chúng ta ngủ một lát đi. Nói xong anh trực tiếp đi lên phía trước. Anh cút đi. Thẩm Mạn Lan trực tiếp nhấc chân lên đá lên trên đùi của Diệp Vân Tuấn. Ai da, em muốn phế anh đi hả? Em không sợ là cuộc sống sau này của mình sẽ phải cô quạnh hả? Diệp Vân Tuấn nhanh tay trực tiếp bắt lấy cổ chân của cô. Những ngón tay chai sần xoa xoa cổ chân của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan chỉ cảm thấy cả người tê dại, thiếu chút nữa đã kêu lên tiếng. Diệp Vân Tuấn. Có anh. Diệp Vân Tuấn thế mà lại còn có đường đường chính chính trở lại. Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình sắp hóa thành một đám xuân thủy. Người đàn ông thối tha này luôn luôn biết làm cách để cho người ta kích thích giác quan của cô. Anh buông tay ra. Buông tay ra, hạnh phúc đời sau của anh tiêu đời rồi. Em còn đảm bảo là không đá anh không? Diệp Vân Tuấn lại yêu cầu vô lại như thế này. Lúc này Thẩm Mạn Lan có thể nói cái gì nữa? Đương nhiên là chỉ có thể đồng ý mà thôi. Được được được, em đồng ý không đá anh. Cũng không được đánh anh. Không đánh. Thẩm Mạn Lan có một chút buồn bực. Cô không biết là mình đã tiến vào từ trong bẫy của Diệp Vân Tuấn. Anh đột nhiên bỏ chân của Thẩm Mạn Lan xuống. Thẩm Mạn Lan mới thở dài một hơi, đã cảm thấy bóng người trước mặt lắc lư. Ở bên giường đột nhiên lại lún xuống một chút. Thân thể cường tráng của Diệp Vân Tuấn đè lên. Anh... Không đợi Thẩm Mạn Lan nói cái gì đã bị Diệp Vân Tuấn ôm chặt lấy. Thân thể hơi ngửa ra sau, cả người liền ngã ở trên giường. Trong nháy mắt đôi môi anh đào đã bị khí tức quen thuộc chiếm lấy. Sau đó... Đợi đến lúc cô hồn hển sắp thở không được, lúc này Diệp Vân Tuấn mới buông lỏng cô ra. Nhìn cô gái ở dưới người phong tình vạn trùng, Diệp Vân Tuấn thật sự không thể bước chân ra khỏi được. Không đi đâu, anh phải ôm em ngủ một lát, đang lúc anh đang mệt mỏi. Nói xong, quả thật anh vô liêm sỉ cởi giày ra, giờ định đeo lên giường ôm lấy Thẩm Mạn Lan ngủ. Thẩm Mạn Lan buồn bực chỉ trợn mắt trắng. Lúc nãy anh đã đồng ý với em là đi tìm Nam Phương rồi. Anh đồng ý rồi hả? Diệp Vân Tuấn bắt đầu giả ngu ngơ. Anh có mặt mũi hay không vậy hả? Ở cùng với vợ mà cần gì mặt mũi cơ chứ? Vật đó có thể ăn, có thể uống được không? Diệp Vân Tuấn trực tiếp ôm lấy Thẩm Mạn Lan vào trong ngực. Đối với một hành động vô liêm sỉ của anh, Thẩm Mạn Lan khóc không ra nước mắt. Anh cũng đã nuôi Diệp Tranh được 4 năm rồi. Anh nghĩ coi đứa bé ấy có bộ dạng như thế nào, hiện tại có bộ dạng gì, có làm như thế nào anh cũng phải đi cứu Diệp Tranh chứ. Em nghe Minh Chiết nói, đã lâu lắm rồi không nhìn thấy Diệp Tranh. Cho dù đối xử nghiêm khắc với con cái thì cũng phải làm từng một chút một. Hơn nữa Diệp Tranh cũng không phải là rất thông minh. Nam Phương đốt cháy giai đoạn như thế này chắc chắn là có thể con không chịu được. Thẩm Mạn Lan thật sự đau lòng cho Diệp Tranh. Đứa bé đó cũng là một người có số khổ, ở bên cạnh mẹ ruột 4 năm nhưng không nhận được tình yêu thương của mẹ. Bây giờ ba ruột trở về lại huấn luyện khắc nghiệt như vậy. Thẩm Mạn Lan cảm thấy đều là Diệp Tranh cần có, là một tuổi thơ của những đứa trẻ bình thường. Như thế này quá mệt mỏi. Thấy vợ của mình cứ lo lắng cho Diệp Tranh, cuối cùng Diệp Vân Tuấn buông cô ra. Em đó nha, ngày nào thì cũng quan tâm quá nhiều thứ. Dù sao thằng bé cũng gọi em là mẹ mà. Thẩm Mạn Lan thấy biểu cảm khát vọng của tình thương từ người mẹ của Diệp Tranh. Trong lòng cô cảm thấy đau lòng. Được được được, để anh đi qua đó. Thấy vợ nhà mình đều đã như vậy rồi. Nếu như Diệp Vân Tuấn thật sự không chịu qua đó, thì cô sẽ dùng vô ảnh cước mà đá anh ra bên ngoài. Chỉ là muốn ôm vợ ngủ một giấc, tại sao lại khó khăn như vậy chứ? Trong nhà có hai con thỏ nhỏ cũng thôi đi. Hiện tại còn phải cộng thêm một thằng nhóc chối Diệp Tranh này nữa. Nhưng mà nói tới nói lui. Sau khi Diệp Vân Tuấn đứng dậy thì vẫn kéo cái chăn mỏng qua chùm lên người của Thẩm Mạn Lan. Mặc dù hiện tại là mùa thu nhưng mà buổi tối tương đối lạnh, sức khỏe của em không được tốt lắm. Em phải chú ý một chút. Biết rồi, em cảm thấy mình giống như là Lâm Đại Ngọc vậy đó. Em làm cái gì cũng có yếu như vậy đâu. Thẩm Mạn Lan cảm thấy không biết có phải bởi vì liên quan đến tinh thần hay là không. Cô phát hiện sức khỏe của mình đã tốt hơn rất nhiều. Diệp Vân Tuấn cương chiều vuốt vuốt tóc của cô, sau đó nhấc chân đi ra khỏi phòng ngủ. Thẩm Mạn Lan khẽ nhíu mày, cái người đàn ông này thích xoa tóc cô, cảm thấy giống như là đang trấn an thú cưng, thực sự làm cho người ta không biết nói như thế nào. Mặc dù có hơi mệt nhưng mà không buồn ngủ. Cô cầm lấy máy tính ở một bên bắt đầu xem tin tức. Sau khi Diệp Vân Tuấn đi khỏi phòng ngủ, biểu cảm thả lỏng đã không còn nữa. Anh nhìn về phía thư phòng, không biết là tại sao tâm trạng của anh đột nhiên trở nên nặng nề. Những lời mà bà của Diệp đã từng nói, những hoài nghi và suy nghĩ của anh làm nhít nhiều gì cũng không muốn phải đối mặt với Diệp Nam Phương. Nhưng mà cuối cùng cũng phải dừng lại một bước liền gõ cửa thư phòng. Vào đi. Giọng điệu của Diệp Nam Phương rất nặng nề. Diệp Vân Tuấn ngây ra một lúc. Trong ký ức của anh,

Cậu đưa Diệp Tranh đến căn cứ sao? Những đứa nhỏ đó ở trong căn cứ đến từ đâu? Cậu còn không rõ ràng nữa ư? Bọn nó là trẻ mồ côi, hơn nữa đứa nhỏ nhất cũng đã 10 tuổi rồi. Diệp Tranh nhà cậu lớn bao nhiêu chứ? Cậu nói cho tôi biết đi. Thằng bé nó lớn bao nhiêu? Thằng bé chỉ có mới 4 tuổi mà thôi. Diệp Vân Tuấn cảm thấy Diệp Nam Phương quả thật đã điên rồi. 5 năm trôi qua, rốt cuộc anh đã phải trải qua bao nhiêu chuyện gì? Tại sao Diệp Nam Phương của trước kia ôn tồn lễ độ, bây giờ lại biến thành cái dáng vẻ bạo lực như thế này? Diệp Tranh là con ruột của anh ta mà. Sao anh ta có thể ra tay được như thế chứ? Lúc này Diệp Tranh đã bị dọa sợ run rẩy, thậm chí đã mất vẻ hoạt bát và ngây thơ của trước kia. Nhìn thấy cảnh tượng này, sống mũi của Diệp Vân Tuấn đột nhiên cảm thấy chua xót. Tôi nói cho cậu biết nha, Nam Phương. Đứa nhỏ này là do một tay tôi nuôi nấng từ nhỏ. Cậu là ba ruột của nó, không sai. Nhưng mà nếu như cậu còn dám đối xử với Diệp Tranh như vậy, tôi với cậu không xong đâu. Nói xong, Diệp Vân Tuấn quay người, lại ôm chầm lấy Diệp Tranh đi khỏi. Lại nghe thấy Diệp Nam Phương lạnh lùng nói. Anh cả, 5 năm trước em đã gặp người phụ nữ mà anh không cần. 5 năm sau, anh còn muốn tranh giành con trai với em. Có phải là đồ mà anh cả coi trọng thì em phải nhường nhịn vô điều kiện không hả? Bước chân của Diệp Vân Tuấn đột nhiên dừng lại. Cậu nói cái gì? Cậu nói chuyện cho rõ ràng đi. Diệp Vân Tuấn phát hiện Diệp Nam Phương đã thay đổi rồi. Rốt cuộc trong những ngày anh rời khỏi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh lại cảm thấy Diệp Nam Phương trước mắt xa lạ như thế? Diệp Nam Phương lạnh lùng nhìn Diệp Vân Tuấn, nói từng câu từng chữ. Chẳng lẽ giờ anh Lạc không phải là phụ nữ anh không cần đó sao? Lúc trước anh cưới Thẩm Bả Lan để cho cô ấy đau lòng gần chết, rời khỏi quê hương, rời khỏi Hải Thành, nhưng lại gặp em ở Vân Nam. Em cho rằng cô ấy thật sự thích em, nhưng mà không ngờ đến em cũng chỉ là thế thân của anh mà thôi. Ngay cả con của em cô ấy cũng không nói cho em biết, mà lại chạy về Hải Thành tìm kiếm anh. Trở lại nhà họ Diệp để con trai của em được nuôi dưỡng ở dưới tên của anh 4 năm trời. Anh cả, anh không cảm thấy em đã bị cắm sừng sao? Hiện tại anh lại chạy đến đây giành con trai với em. Anh lại còn muốn làm cái gì nữa? Diệp Vân Tuấn có làm như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Nam Phương nói ra lời này. Tôi và Sở Anh Lạc trong sạch, cậu đừng có nói hiêu nói vượn. Trong sạch hay không trong sạch, ai mà biết được. Anh quan tâm đến con trai của em như vậy, sẽ không phải nó vốn dĩ chính là con trai của anh đó chứ. Diệp Nam Phương! Diệp Vân Tuấn quả thật tức giận muốn nổ tung. Anh đặt Diệp Tranh ngay ở cửa, thấp giọng nói. Con đi tìm mẹ đi, ngoan, bác cả và ba con có lời cần nói với nhau. Mặc dù là Diệp Tranh sợ Diệp Nam Phương, nhưng mà lôi kéo cánh tay của Diệp Vân Tuấn rồi nói. Bác cả ơi, bác đừng cãi nhau với ba của con nha, đều là do con vô dụng, là lỗi của con, là do con không được thực hiện yêu cầu của ba. Nhìn Diệp Tranh trước mắt, trong lòng Diệp Vân Tuấn cảm thấy vô cùng khó chịu. Không liên quan gì tới con hết, con đi tìm mẹ con, nghe lời. Nói xong, Diệp Vân Tuấn trực tiếp nhốt Diệp Tranh ở bên ngoài cửa thư phòng. Anh xoay người lại nhìn Diệp Nam Phương đau lòng nói. Những lời nói này của cậu đã kìm nén ở trong lòng 5 năm rồi sao? Cậu còn muốn nói cái gì nữa? Nói hết ra đi. Tôi nghe thử xem người em trai tốt của tôi những năm gần đây nghĩ về tôi như thế nào. Diệp Nam Phương trực tiếp giật lấy cổ áo của mình ra, giống như là đã đè nén lâu rồi. Sau đó lại đặt mông ngồi xuống ghế. Anh à, em không có ý gì khác. Em chỉ hy vọng anh đừng có nhúng tay vào chuyện của em có được không? Diệp Tranh nó là con trai em, muốn giáo dục như thế nào tự em biết. Cậu tự biết, cậu đánh con mình thành ra như vậy rồi, còn không phải là con ruột của cậu có đúng không hả? Cậu không đau lòng nó sao? Đánh nó là vì tốt cho nó, em không hy vọng nó biến thành bộ dạng giống như em. Anh nhìn xem Minh Chiết của nhà anh kìa, Minh Chiết nhà anh ưu tú biết bao nhiêu, đều là con cháu của nhà họ Diệp, đều là 4 tuổi, Diệp Tranh còn lớn hơn Minh Chiết 3 tháng. Thằng bé như thế nào rồi, mỗi ngày trừ ăn uống, vui đùa, ngốc nghếch cười cười, nó không biết làm cái gì. Lời nói của Diệp Nam Phương làm cho Diệp Vân Tuấn cảm thấy bực mình. Tại sao cậu lại phải so sánh Diệp Tranh với Minh Chiết với nhau? Diệp Tranh chỉ là một đứa nhỏ bình thường, cậu không cần phải trông cậy vào thằng bé có thể biến thành thiên tài trong vòng một đêm. Đúng vậy, Minh Chiết nhà anh là thiên tài, Diệp Tranh nhà em là người bình thường. Nhưng cho dù có bình thường thì em cũng phải đánh nó mới được. Em là vì tốt cho nó. Sự cố chấp của Diệp Nam Phương làm cho Diệp Vân Tuấn cảm thấy nổi giận. Tôi không nói với cậu nữa, nhưng mà tôi cho cậu biết, phương thức giáo dục con cái như thế này không được đâu. Trên người của Diệp Tranh đầy rẫy những vết thương. Cậu ngược đãi thằng bé đó, muốn rèn luyện con mình là không sai, nhưng không có ai rèn luyện giống như cậu. Tôi sẽ làm chủ chuyện này. Từ giờ trở đi Diệp Tranh ở nhà, không đi với cậu đến căn cứ gì hết. Nói xong Diệp Vân Tuấn xoay người lại rời đi. Diệp Nam Phương lạnh lùng nói. Anh, chúng ta không còn nhỏ nữa, em cũng đã sắp 30 tuổi rồi. Anh còn muốn làm chủ thay em, còn muốn làm chủ cho con trai của em. Có phải nhà họ Diệp chỉ có anh là độc đoán không hả? Cậu nói cái gì? Diệp Vân Tuấn xoay đầu lại, nhìn thấy trong đáy mắt của Diệp Nam Phương lóe lên một tia oán hận. Oán hận sao? Nam Phương hận anh sao? Diệp Vân Tuấn đột nhiên giật mình. Con làm sao anh cũng không ngờ đến mình lại làm em trai ruột hận mình. Nam Phương, cậu có biết mình đang nói cái gì không hả? Em biết chứ, nhưng mà cũng không biết là anh có biết mình đang làm cái gì không? Cậu có ý gì? Diệp Vân Tuấn nhìn Diệp Nam Phương ở trước mặt, chỉ cảm thấy anh ta thật là xa lạ. Diệp Nam Phương lại đột nhiên cởi bỏ áo khoác, xắn tay áo lên lạnh lùng nói. Từ nhỏ đến lớn em chưa từng đánh thắng anh, để cho anh cảm thấy cao cao tại thượng có đúng không? Nhưng mà chúng ta đều cùng một mẹ sinh ra, dựa vào cái gì ghen tốt đều di truyền cho anh? Em lại trở nên bình thường như vậy, bây giờ gia đình của anh viên mãn, vợ con quây quần với nhau, còn em thì sao? Em có cái gì chứ? Người phụ nữ của em đã chết rồi, hiện tại con của em lại biến thành cái dạng này, chẳng lẽ anh không có một chút trách nhiệm nào sao? Tôi có trách nhiệm, tôi có trách nhiệm gì chứ? Sợ anh lạc lật tự mình đi đến bước đường đó, một đứa trẻ nhỏ như Diệp Tranh mà lại bị cậu đánh thành cái dạng này, cậu nói là trách nhiệm của người khác sao? Diệp Nam Phương, cậu đã trở nên như vậy từ lúc nào vậy? Diệp Vân Tuấn không hiểu. Diệp Nam Phương lại cười lạnh lùng nói, thay đổi, có lẽ trong mắt anh em là người thay đổi rồi, nhưng mà cũng không quan trọng, chúng ta đánh với nhau một trận đi. Đánh thắng rồi em giáo dục Diệp Tranh như thế nào là do anh nói. Nếu như em đánh thắng, sau này bất cứ chuyện gì của Diệp Tranh cũng không cho phép anh nhúng tay vào. Nói xong, anh ta nhìn Diệp Vân Tuấn với gương mặt đầy khiêu khích. Con làm sao, Diệp Vân Tuấn cũng không nghĩ tới có một ngày mình sẽ ra tay với Diệp Nam Phương. Đây chính là người anh em sinh đôi của anh. Đừng có làm càn nữa, tôi sẽ không đánh nhau với cậu. Diệp Vân Tuấn cảm thấy có lẽ là Diệp Nam Phương gặp phải chuyện không vui ở bên ngoài. Hiện tại mượn đề tài này đến nói chuyện của mình mà thôi. Anh vẫn giống như khi còn bé, không so đo với anh ta, xoay người sang chỗ khác, dự định rời đi, lại nghe thấy bên tai truyền đến tiếng gió. Anh cho rằng em vẫn là con nít hả? Nam Phương mang theo khí lệ hướng về phía Diệp Vân Tuấn. Vì để tự vệ, Diệp Vân Tuấn không thể không né, nhưng mà lại không có ý muốn ra tay với anh ta. Diệp Nam Phương, cậu tỉnh táo lại một chút đi. Em rất tỉnh táo, em chính là muốn đánh một trận với anh. Diệp Nam Phương hùng hổ dọa người. 5 năm không gặp nhau, thân thủ của Diệp Nam Phương đã tiến bộ rất rõ ràng. Diệp Vân Tuấn muốn phòng thủ đơn giản, nhưng mà không làm được nữa rồi. Bốp một tiếng, nắm đấm của Diệp Nam Phương trực tiếp đánh lên trên mặt của Diệp Vân Tuấn. Một đấm này dùng hết tất cả sức lực, lực đạo không nhỏ. Diệp Vân Tuấn chỉ cảm thấy hốc mắt của mình đau nhức, một ngọn lửa vô danh cũng lan tràn. Xem ra là Diệp Nam Phương làm thật, hơn nữa còn đánh vào chỗ hiểm. Ánh mắt của Diệp Vân Tuấn đột nhiên tối xuống, nhanh chóng bắt đầu chạy lại phản kích. Hai người đã lập tức đánh nhau ở trong thư phòng. Diệp Tranh nghe thấy âm thanh đánh nhau ở bên trong, nhưng mà mở cửa vẫn không được, gấp gáp sắp khóc lên. Vào thời điểm mấu chốt, cậu bé đột nhiên nhớ đến Thẩm Hạ Lan. Mẹ ơi, cứu người, bà với bác cả đánh nhau rồi. Diệp Tranh chạy chậm ra phía trước, chạy về phía phòng ngủ của Thẩm Hạ Lan. Không ngờ tới trực tiếp ngã một phát làm cho bàn tay của cậu cỏ rách ra, chảy máu. Nhưng mà đứa nhỏ này lại không cảm thấy đau một chút nào hết. Nhanh chóng chạy đến cửa phòng của Thẩm Mã Lan gõ cửa bộp bộp. Thẩm Mã Lan đang xem tin tức ở trên máy tính trong phòng ngủ, đột nhiên nghe thấy có người gõ mạnh cửa phòng, cô không một chút nhíu mày. Ai vậy? Mẹ ơi, mẹ mau đến thư phòng đi, bà và bác cả đã đánh nhau rồi. Diệp Tranh nghe thấy giọng nói của Thẩm Mã Lan thì bật khóc. Thẩm Mã Lan vừa nghe thấy Diệp Vân Tuấn và Diệp Nam Phương đánh nhau thì vội vàng biến chăn xuống giường. Cô mặc áo khoác xong thì mở cửa thư phòng. Diệp Tranh, sao vậy? Cô thấy dáng vẻ của Diệp Tranh rất chật vật, có một chút buồn bực.